Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Có như thế xa lạ chi kỷ sao? Xin lỗi, cảm tạ tâm ý của ngươi. Takahashi Yuichi ngữ khí cay đắng nói rằng. Kazumi Aoka Utaha ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt dần dần bi thương lên. Nàng tuy rằng đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn ôm hy vọng. Nhưng mà hiện tại hy vọng đã phá diệt. Tại sao? Takahashi Sao-kun đối với ta không có cảm giác sao? Vẫn là đã có người thích. Takahashi Yuichi do dự một chút, không hề trả lời vấn đề thứ nhất, mà là nói, bởi vì ta không biết mình đến cùng yêu thích ai. Kazumi Gaoka Utaha không tin nói, làm sao có khả năng sẽ không biết yêu thích ai? Takahashi Yuichi không khỏi cười khổ nói, nói chuẩn xác, ta không rõ ràng chính mình thích nhất chính là ai. Kazumi Gaoka Utaha không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút liền hiểu được, đối phương khả năng cân nhắc hơi nhiều. Hơn nữa từ điều này cũng có thể nhìn ra được, một khi hắn quyết định cùng ai giao du, sẽ phụ trách tới cùng. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt chịu một điểm, không khỏi hỏi, vậy người yêu thích chính là Shina, vẫn là Aisaka hoặc Sakura? Takahashi Yuichi lắc lắc đầu, đừng hỏi, ta sẽ không nói, cái kia, có vui vẻ ta sao? Kazumi Gaoka Utaha không khỏi chờ đợi nhìn hắn, không thể nói yêu thích đi. Nghe được câu này, Kazumi Gaoka Utaha ánh mắt buồn bã. Takahashi Yuichi tiếp tục nói, nếu như vậy nói, không phải làm ta như cặn bã nam như thế. Người khác biết rồi còn tưởng rằng ta là muốn đem Kazumi Gaoka học tỷ làm lốp xe đây. Kazumi Gaoka Utaha ánh mắt lại sáng ngời lên. Vì lẽ đó, mặc kệ Takahashi Sao-kun có hay không yêu thích ta, cũng không thể nói ra. Bởi vì như vậy làm, liền đúng là cặn bã nam. Lúc này Takahashi Yuichi thật không tiện gãi gãi đầu đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta liền giống như kiểu trước đây rất tốt. Takahashi Sao-kun quăng ta, còn cảm thấy có thể trở lại lúc ban đầu sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi trong lòng cả kinh. Đối phương câu nói này rõ ràng là liền bằng hữu không làm được. Hắn hoang mang nhìn về phía Kazumi Gaoka Utaha, đã thấy nàng nghiêng về cúi đầu nhìn về phía một bên khác, tựa hồ không có lại nhìn ý của hắn. Chúng ta còn chưa từng có bắt đầu, làm sao có thể gọi quang cơ chứ? Hơn nữa Kazumi Gaoka học tỷ, cho dù ngươi không coi ta là tri kỷ hoặc bạn thân, nhưng cũng coi như là bạn tốt đi. Cho dù không thể giao du, Takahashi Yuichi nỗ lực cứu vãn phần này hữu nghị, nhưng mà bị đối phương ngắt lời nói. Ngươi coi ta là tri kỷ, đó là đương nhiên. Ha ha, vậy tại sao Aisaka các nàng ngươi đều gọi thẳng tên Húy, chỉ có ta còn như cũ hô Kazumi Gaoka học tỷ? Có như thế xa lạ chi kỷ sao? Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương nguyên lai vẫn ghi nhớ cái này. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ta vốn là đối xứng hô phương diện không quá để ý à. Ngươi đi đi, nhường ta một người lặng lặng. Kazumi Gaoka Utaha từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Takahashi Yuichi cũng không nhìn thấy đối phương vẻ mặt. Một luồng gió lạnh kéo tới. Takahashi Yuichi không khỏi dùng mình một cái. Vì vậy nói, vậy ta đưa ngươi trở lại. Ta hiện ở nơi nào cũng không muốn đi. Xin mời Takahashi Sao-kun đừng quản ta. Ai tương đương vậy ta không nói lời nào ngồi ở bên cạnh ngươi tổng. Được chưa? Chờ ngươi muốn đi nói cho ta. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ nói, tùy tình ngươi. Vẫn cúi đầu Kazumi Gaoka Utaha sau khi nói xong, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Takahashi Sao-kun nên cũng là yêu thích ta. Có thể nếu như là ta hiểu nhầm rồi đây. Quay đầu lại là công dã tràng, Vẫn là chờ một chút đi. 5 phút qua đi, có chút tẻ nhạt lại có chút lạnh. Takahashi Yuichi nhìn một chút bên cạnh Kasumigaoka Utaha. Đối phương lúc này đã hoàn toàn là quay lưng hắn. Kasumigaoka học tỷ, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ngoạc kép, trời lạnh như thế này, ngươi sẽ cảm mạo. Ngoạc kép, nếu không chúng ta đi chỗ khác ở lại. Ngoạc kép, Takahashi Yuichi một mặt phiền muộn. Biết tiếp tục nói cũng là toi công. Liền tẻ nhạt bốn phía nhìn xuống. Lập tức phát hiện xa xa tia sáng. Không khỏi lộ ra nụ cười. Liếc nhìn bên cạnh như cũ không lên tiếng Kasumigaoka Utaha. Hắn buồn bực nói. Ngươi chậm rãi ngồi đi. Takahashi Yuichi nói xong liền đứng dậy rời đi. Quay lưng hắn Kasumigaoka Utaha nghe thấy dần dần đi xa bước chân âm thanh. Trong lòng sốt sắng lên đến. Takahashi sao Kun thật liền như thế đi rồi. Chẳng lẽ nói hắn đã thiếu kiên nhẫn? Không thể, nhưng là nếu như hắn không thích ta. Hiện ở đây sao làm cũng không khó lý giải. Ngoặc kép chấm than. Kasumigaoka Utaha đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nghĩ đến một hồi lâu. Liền vội vàng ngẩng đầu hướng về vừa nãy Takahashi Yuichi bước chân phương hướng ly khai nhìn lại. Nhưng mà không có một bóng người. Quả nhiên, a, hắn khẳng định là cho rằng đi rồi ta sẽ đi thôi. Một giọt nước mắt từ Kasumigaoka Utaha khóe mắt, lướt xuống, nàng trực tiếp cúi người xuống. Hai tay vòng mặt bước vào hai đầu gối, cùng Takahashi Yuichi ở sân thượng quen biết, còn có sau khi từng tí ở trong lòng nổi lên. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tại sao yêu thích không phải ta? Kasumigaoka học tỷ, người cũng không phải là muốn theo ta hầm đến hừng đông chứ? Ngủ ở đây nhưng là sẽ cảm mạo, ngoặc kép chấm than. Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Takahashi Yuichi đang đứng ở trước mặt, hai cái tay bên trong từng người cầm hai bình đồ uống. Một bình là cà phê, khác một bình là vượng trạch sữa bò, nhưng mà là cái gì đồ uống không một chút nào trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn cũng không có đi. Giờ khắc này Kasumigaoka Utaha đã biết. Đối phương lại yêu thích chính mình. Kasumigaoka học tỷ ngươi làm sao khóc. Takahashi Yuichi không biết làm sao nhìn trước mặt hai con mắt đã là một mảnh ướt át Kasumigaoka. Utaha rất nhanh liền phản ứng lại. Lẽ nào ngươi cho rằng. Lời còn chưa nói hết. Kasumigaoka Utaha đã nhào vào trong ngực của hắn. Ngươi là ngu ngốc à. Đi mua đồ uống liền không có thể nói rõ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Kasumigaoka học tỷ nhất định so với ta còn muốn lạnh. Vì lẽ đó, tay chân luống cuống Takahashi Yuichi căng thẳng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đối mặt phi thường vấn đề nghiêm trọng, nhìn trong ngực nước mắt người. Hắn không khỏi xoắn xuýt lại. Ta nên ôm một cái an ủi nàng sao? Nhưng là như thế làm tốt như không tốt lắm. Mặc kệ, Takahashi Yuichi cuối cùng vẫn là khó có thể quyết tâm. Liền mở hai tay ra rất nhỏ ôm nàng. Cảm giác được trong ngực người rõ ràng run lên. Hắn hoảng hốt vội nói. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chỉ là an ủi một hồi mà thôi. Ta biết. Kasumigaoka Utaha nước mắt từ lâu ngừng lại. Trên mặt không khỏi trồi lên một vệt đỏ ửng. Được rồi, hiện tại có thể buông tay đi. Takahashi Yuichi buông tay ra nói rằng. Này, ngươi làm sao ôm chặt hơn a? Takahashi Yuichi cảm giác được bộ ngực mình phía dưới một điểm vị trí phi thường mềm mại. Trong mũi cũng là trên người đối phương nhã mùi thơm vị. Cảm giác có chút không chịu được. Mau buông tay. Kasumigaoka Utaha một mặt hạnh phúc chăm chú ôm, không hề bị lay động, rất muốn dùng sức đi ngửi trên người đối phương cái kia cỗ dễ ngửi mùi vị. Nhưng lại sợ bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là nhợt nhạt nghe, chỉ cảm giác mình tim đập đặc biệt lợi hại, căn bản không ngừng được. Mãi đến tận, hả, món đồ gì đỉnh, Kasumigeuka Utaha vừa thẹn vừa sợ, cuống quýt buông lỏng tay ra, sau đó làm bộ không phát hiện nói. Không nghĩ tới Takahashi sao cun lồng ngực so với ta tưởng tượng bên trong còn rộng rãi hơn. Ngươi cho rằng ta 190 là đùa giỡn. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem cái kia bình cà phê đưa cho đối phương nói. Cầm đi, như vậy ấm áp điểm, nhìn dáng vẻ của ngươi, hiện tại nên đồng ý về nhà chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.